Chương 3953 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái cực đồ. Người đăng, Lạc Tử Y ầm. Ầm, y. Oanh, oanh. Nhất liền lục đạo hắc ám thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sóng một thân hắc bào, mang theo đấu bồng đen, mang trên mặt mặt nạ, trên. Thân tỏa ra tử vong âm lãnh khí tức. Không ma quỷ nói, sáu người đều là. Hắn không phải người khác chính là Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo, trải qua vạn thần lâu mấy ngày thần hồn đúc lại, hiện tại từng cái. Thân thể toàn bộ đúc lại đi ra, hơn nữa tu vi cũng cùng lúc trước một dạng. Duy một không cùng là. Hắn không có trước đây ý thức, bọn họ hiện tại ý thức chỉ có một, chủ nhân là Long Phi. Long Phi nhìn bọn họ sáu người hưng phấn nói, y vạn thần lâu, lợi hại anh ta. Vạn thần lâu cũng rất đắc ý, nói, ê bình thường thôi đi. Song tồn không khiêm tốn. Muốn biết rõ điều này là bởi vì Long Phi bên trong đang điền lực lượng, không phải. Vậy chỉ bằng vạn thần lâu dùng linh nguyên lực lượng đúc lại bọn họ thân thể. Nói ít nhất cần thời gian một năm. Đùng Long Phi bên trong đang điền lực lượng mấy ngày là khỏe, hơn nữa còn là đồng. Thời sáu người nói cách khác mấy ngày thời gian, đúc lại ra sáu tên hạo nhưng mà cảnh cao thủ, Long Phi nói, hiện tại có thể sử dụng sao? Vạn thần lâu nói, ê đương nhiên, chỉ cần ngươi truyền vào ngươi ý niệm, bọn họ. Liền có thể hoàn toàn bị ngươi trưởng khống, phải làm gì cũng có thể. Có hay không có khoảng cách hạn chế? Long Phi hỏi lại, vạn thần lâu nói, ê không, chỉ cần bọn họ còn sống, ở bất kỳ địa phương nào đều. Biết bị ngươi trưởng khống, bất quá có một chút ngươi phải biết, chính là bọn. Họ chết liền không cách nào lại linh hồn đúc lại, dù sao bọn họ đều là một đạo. Linh hồn đúc lại đi ra, trên lý thuyết bọn họ chưa tính là người, chỉ có thể. Xưng là khôi lỗi, đương nhiên bọn họ cùng người không có gì khác nhau. Linh đúc lại thân thể, coi như là viễn cổ đại năng cường giả cũng không làm được. Long Phi nói, ở minh bạch. Vạn lâu nói, ở ngươi muốn dùng, vậy bây giờ liền truyền vào ý niệm, bọn họ ý. Niệm hoàn toàn bị ngươi trưởng khống. Được. Long Phi không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thông qua vạn. Thần lâu đem ý niệm truyền vào sáu người ngay trong óc. Nhất Trân nháy mắt, sáu người ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, nhìn Long Phi tầng tầng một. Tiếng, nói, ê chủ nhân. Long Phi cười hắc hắc. Hắn trong đầu nắm trong tay sáu người ý niệm. Rất vị. Phết. Long Phi ra lệnh, để giúp ta đi tìm mộ Trường Phong năm người, sau khi tìm được lập. Tức mang về. Sáu người đồng thời một tiếng, ê tuân mệnh. Đi thôi. Long Phi nói, sáu người hóa thành lục đạo hắc ảnh, tại chỗ nhất động, trong nháy mắt biến. Mất không còn tâm hơi, Long Phi cảm thán một tiếng, ở những người này không biết sát yêu thú thu được. Kinh nghiệm có tính hay không ta? Nếu cũng coi như ta kinh nghiệm, cái kia. Long Phi trong mắt tinh mang lấp lóe, ê lần sau thử xem. Vạn lâu nói, ê bọn họ sáu người tuy nhiên bị ngươi trưởng khống, thế nhưng. Bọn họ nhiệm vụ hàng ngày cũng sẽ tiêu hao ngươi năng lượng, hiện tại bọn. Hắn trên thân chứa đựng có thể số lượng lớn khái có thể duy trì chừng 10. Ngày, y. Ế, y. Ngươi bắt đầu làm sao chưa nói? Long Phi nói thầm một tiếng, vạn thần lâu nói, ở ngươi bắt đầu cũng không hỏi a, đồng thời ngươi bên trong. Đang điền lực lượng tên kia nhiều, dùng một điểm cũng không đáng kể, y. Đệt, y. Không thể bởi vì ta bên trong đang điền sức mạnh to lớn sẽ không quan tâm a. Long Phi nhà nhạt một tiếng, cũng không có để ý nhiều. Liền thêm vạn thần lâu nói một dạng. Hắn đang điền lực lượng mạnh mẽ quá đáng, tiêu. Hao một điểm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dựa theo hắn nói, vạn thần lâu đúc lại đi ra người có thời gian nhất định hạn. Chế, năng lượng tiêu hao hết liền muốn đến nạp tiền. Liền điện thoại nạp điện một cái đạo lý, lượng điện dùng hết, phải nạp điện, nghĩ đến đang điền, Long Phi mi tâm âm thầm căng thẳng, ngày thần nguyệt cảnh ta có. Thể dụng thần nguyệt chi dẫn cảm nhận được bên trong đang điền cái kia phát. Sáng vị diện. Đem đạo kia lực lượng dẫn ra đến, vậy ta hiện tại vô cực cảnh. Còn có thể cảm ứng được đạo kia lực lượng sao? Trả lại bên trong ngọn thần sơn, nếu như không phải là thần nguyệt chi dẫn đem. Đang điền đạo kia lực lượng phóng xuất ra, hắn hiện tại đã chết. Cái kia lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, dễ như ăn cháo liền nói hạo nhưng mà cảnh cường giả cho giết, chỉ bất quá đến. Bây giờ Long Phi không có chưởng khống đến cái kia độ, dùng không tốt liền. Đem chính mình phản vệ đi lực lượng. Thử một lần. Long Phi hai đầu gối ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào đan điền. Vỡ trụ mênh mông vũ trụ, Long Phi ý niệm dường như một hạt bụi, rất ít nhỏ bé. Chỉ là viên này nhỏ bé bụi trần tư duy nhưng có thể nghĩ đến toàn bộ vũ trụ. Hô! Long Phi ý niệm đem vô cực chi cảnh lực lượng phóng xuất ra. Lực cộ phóng thích. Cỡ này tinh hệ đan điền bên trong, cái này một đạo lực lượng giống như là một cái người lưu lạc. Cô đang bất lực đối mặt tinh không, đạo lực lượng này quá mức gầy yếu. Long Phi ý niệm đang không ngừng cảm thụ được, tinh hệ trong đan điền vị diện quá lớn, quá lớn, căn bản không cảm giác được cực hạn. Không tìm được sao? Khó nói chỉ có thần nguyệt chi dẫn lực đo có thể tìm tới xứng đôi lực lượng. Sao? Ta cuối cùng không thể cả đời đều tại thần nguyệt cảnh chứ. Huống hồ ta hiện tại đã thăng cấp bước vào vô cực cảnh. Long Phi rất phiền muộn, thần nguyệt cảnh giới thời điểm hắn chỉ cần thả ra thần nguyệt lực lượng, lập tức liền có thể cảm nhận được vệt hào quang kia vị diện, nhật nguyệt đồng huy. Lực lượng lẫn nhau mà ra. Có thiển tại. Long Phi đã tìm kiếm một lúc, đan điền cũng không có bất kỳ cái. Vì lực lượng xuất hiện, Long Phi có chút buồn bực, đang lúc hắn muốn thu hồi lực lượng thời điểm. Bất chợt tới mà một đạo quang mang cắt ra đêm tối khoảng không trong nháy mắt. Ầm ầm ầm. Cái kia ạ quang sáng trực tiếp cùng Long Phi phóng xuất ra vô cực chi lực kết nối. Cùng nhau. Vù. Nhất thanh chói tai ong ong âm thanh nổ tung, Long Phi màng tai suýt chút nữa nổ tung, cũng ở lực lượng kết nối trong nháy mắt, lực lượng kết nối điểm một đạo cự đại thái cực đồ xuất hiện. Âm dương thái cực, lực lượng lập tức nổ tung. Mịa nó. Lực lượng này dời à, so với nhật nguyệt đồng huy lực lượng còn cường đại hơn. Chuyện này. Long Phi cảm thụ được thái cực đồ bên trong lực lượng, hắn nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân cao thấp mỗi nhất căn tóc gáy đều dựng lên, cảm thụ được hưng phấn. Nếu có thể đem đạo lực lượng này phóng xuất ra, vậy còn được. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một khống chế, không dám mạo hiểm nhưng mà đem lực đo phóng xuất ra, hắn lo lắng sẽ đem toàn bộ mộ gia cho hủy, bởi vì thái cực đồ bên trong lực lượng thật sự là bưu hãn. Nhất lần khống chế không tốt. Tiếp tục. Lại thất bại. Tiếp tục. Long Phi không ngừng đi tìm cái kia phù hợp điểm, thần nguyệt cảnh có thể dẫn ra lực lượng, vô cực cảnh cũng được, hắn tin tưởng. Mặt sau cảnh giới cũng được, đồng thời hắn cảnh giới đẳng cấp càng cao, trong đan điền đối ứng lực lượng sẽ càng mạnh, mà phù hợp điểm là thông dụng, chỉ cần tìm được phù hợp điểm, cái kia Long Phi liền có thể chưởng khống lấy đan điền lực lượng liền sẽ bị hắn chưởng khống ở, cái kia hắn còn cần đến sợ người nào, một đêm, Long Phi đều tại không ngừng nỗ lực. Chỉ là đến sáng sớm hay là không có tìm được phù hợp điểm. Long Phi cũng không lo lắng, đan điền ở trong cơ thể hắn, chỉ cần hắn không chết. Bất cứ lúc nào cũng có thể tu luyện, tìm kiếm phù hợp điểm, một buổi tối không được, vậy thì 10 ngày không được vậy thì một tháng, chỉ cần cái này phù hợp điểm bị hắn tìm tới, hắn tin tưởng. Cái kia ác chắn là đánh nổ tất cả thời điểm, sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trong sân. Long Phi hai mắt hơi vừa mở, phun ra trong cơ thể một ngụm trọc khí, lập tức nhìn. Đồng dạng một đêm không ngủ, còn ngồi xổm bên trong góc Mộ Vân. Long Phi đang tu luyện, Mộ Vân tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Long Phi đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, Eddie, hôm nay là ngươi lễ lớn.